Vô địch thiên hạ 25 chương 232 ngươi không phải tiên thiên tam giai chương 232. Ngươi không phải tiên thiên tam giai Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt tứ bảo hợp làm một thể tu di thần sơn. Thầm nghĩ. Nếu đem dị bảo bảng sở hữu dị bảo thu phục. Toàn bộ cùng tu di thần sơn dung hợp nhất thể. Không biết tu di thần sơn uy lực mạnh đến mức độ nào lập tức Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười. Đây là không thể nào sự tình. 32 kiện gì bảo rơi là tả thiên địa tứ phương. Muốn toàn bộ tập hợp đủ cơ hội cơ hồ bằng không. Có gì bảo thậm chí khả năng không tại cách này võ hồn không gian. Hơn nữa có gì bảo có lẽ đã bị người khác thu phục, đã mình có thể tìm được, người khác cũng có thể tìm được. Sau khi Hoàng Tiểu Long đem tu di thần sơn đã thu vào thể nội, phi thân lên, đã đi ra cách này phiến sơn mạch. Hoàng Tiểu Long vừa rời đi không có bao lâu, hai đạo nhân ảnh liền phá không mà đến, tốc độ cực nhanh. Kỳ quái! Ta vừa rồi rõ ràng cảm ứng được bên này có bảo vật chấn động lực lượng, chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước rồi hả đi? Tiếp tục tìm kiếm Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi. Một đường hướng Nam phi hành. Hơn một giờ về sau. Trải qua cổ Bắc Thành lúc ngừng lại. Nhớ tới lúc ấy tại vạn Phật quảng trường trên tiếp nhận thiên Phật Phật đài lực tẩy lễ lúc. Cái kia Trần Định Nguyên đối với chính mình công kích độc châm. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lói lên. Sau đó đi vào cổ Bắc Thành. Hỏi thăm một chút Trần Phủ chỗ. Hướng Trần Phủ mà đến. Trần Phủ mặt phía bắc một tòa tiểu viện. Trần Định Nguyên chính khí định thần nhàn địa ngồi trong đại sảnh. Nghe lấy thủ hạ Hàn Phi bẩm báo gia tộc hội nghị đỉnh cao sự tình. Mỗi một năm Trần gia trẻ tuổi đệ tử đều tiến hành tỉ thí bài danh, Trần gia xưng là gia tộc hội nghị đỉnh cao. Công tử, dùng thiên phú của ngươi cùng tư chất, lần này gia tộc hội nghị đỉnh cao, ngươi nhất định có thể đoạt được đệ nhất. Hàn Phi cười nói. Trần Định Nguyên ngạo nghễ cười nói. Lần này gia tộc hội nghị đỉnh cao, ta tự nhiên muốn đoạt được thứ nhất. Không chỉ có gia tộc hội nghị đỉnh cao ta muốn đoạt được thứ nhất. Đến lúc đó tứ đại gia tộc liên hội, ta đồng dạng muốn đoạt được đệ nhất. Hàn Phi cười nói. Công tử nói rất đúng. Cái kia Lạc Vô Nhất lần này nhất định bại vào tay công tử. Trần Định Nguyên gật đầu cười cười. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Hỏi. Tiểu tử kia vẫn còn phật quật đúng vậy công tử. Năm tháng trước. Tiểu tử này tiến vào Phật quật về sau. Còn chưa có đi ra. Hàn Phi hồi đáp. Ta đã phái người chú ý Phật quật rồi. Chỉ cần tiểu tử kia theo Phật quật vừa ra tới. Ta liền bẩm báo công tử. Trần Định Nguyên thỏa mãn gật đầu. Cười lạnh nói. Chỉ cần tiểu tử kia vừa ra Phật quật. Ta liền cho hắn một lần cả đời cũng khó khăn quên trí nhớ vậy sao đúng lúc này. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Ai thanh âm đột nhiên, Trần Định Nguyên còn có Hàn Phi hai người bỗng nhiên chấn động. Tại hai người giật mình dưới con mắt, một đạo nhân ảnh theo trong hư không chậm rãi hiện ra đến. Là ngươi thấy rõ người tới diện mạo, Trần Định Nguyên hai người bật thốt lên nói. Người tới chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn xem Trần Định Nguyên đúng vậy, là ta. Trần Định Nguyên cả kinh về sau. Tiếp theo phá lên cười. Tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi cũng dám tự tiện xông vào ta Trần Phủ. Trước đó lần thứ nhất có một cái tiên thiên thập giai hậu kỳ tự tiện xông vào ta Trần Phủ. Ngươi biết hậu quả là cái gì chết không toàn thây nói thật. Ta rất bội phục ngươi ngu xuẩn cùng dũng khí nói đến đây. Theo trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Đồng thời, Trần Định Nguyên hướng Hàn Phi ánh mắt ý bảo. Hàn Phi gật đầu hiểu ý. Phi thân lói lên. Đem Hoàng Tiểu Long đường lui ngăn trở. Hoàng Tiểu Long thấy thế, vẻ mặt bình tĩnh. Trần Định Nguyên đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt 5 mét ngoại trạm định. Lạnh giọng cười nói. Xem tại ngươi dám xông vào ta Trần Phủ phân thượng. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba trường. Ta liền thả ngươi đi. Như ngươi tiếp không dưới ta ba trường. Hắc hắc một trường. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Một trưởng Trần Định Nguyên khẽ giật mình. Tiếp theo cười nói. Cũng thế. Một trưởng cùng ba trưởng đối với ngươi mà nói đều đồng dạng. Ta một trưởng liền đầy đủ giải quyết ngươi rồi. Tiểu tử. Ngươi bây giờ chuẩn bị xong? Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ta nói là, ta muốn giải quyết ngươi. Chỉ cần một trưởng cái gì? Trần Định Nguyên sắc mặt khó coi. Hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Tiểu tử, vốn ta còn muốn cho ngươi một con đường sống. Đã như vậy, ngươi bây giờ liền chết đi. Nói xong, phi thân lên. Đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long đuổi giết mà đến. Một cái cực lớn quyền ấm phá không mà ra, mang theo lấy nhạt ngọn lửa màu tím. Không gian tư âm thanh rít gào, nhưng dấu huyền công kích còn chưa tới. Một cỗ cực kỳ nóng bức khí lãng hướng Hoàng Tiểu Long tịch cuốn tới. Cái này Trần Định Nguyên là tiên thiên tam giai hậu kỳ đỉnh phong, một quyền phía dưới uy lực rất mạnh. Tại Trần Định Nguyên trong ý thức, Hoàng Tiểu Long mặc dù đã tiếp nhận thiên Phật đài Phật lực tẩy lễ, đột phá đã đến tiên thiên tam giai, cũng xa xa không phải hắn cái này tiên thiên tam giai hậu kỳ đỉnh phong đối thủ. Cho nên, hắn cũng không có đem võ hồn triệu ra hồn hóa. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương cực lớn quyền ấm phá không mà đến, sắc mặt lạnh lùng. Đột nhiên tay phải vừa nhấc mà lên, đột nhiên một ngón tay công kích mà ra. Theo Hoàng Tiểu Long từng ngón tay ra, một đạo mạnh mẽ chỉ kình phá không mà ra. Ám màu xám sương mù dày đặc cuồn cuộn đung đưa, như là sóng biển chìm phủ kín bốn bề thiên địa. Ám màu xám trong sương mù dày đặc, hắc ám sắc quái vật chi ảnh biến mất. Thê lương kêu thảm thiết truyền ra, khiếp người tâm thần. Đoạn hồn chỉ nhìn xem cuồn cuộn bao phủ mà đến ám màu xám sương mù dày đặc, quái vật thê lương kêu thảm thiết. Trần Định Nguyên sắc mặt sợ hãi đại biến, thân hình hắn cấp tốc lướt phi lui về phía sau, đồng thời quát: Kim cương diệt ma cương! Hắn toàn thân kim quang hiện lên, xoay tròn, tạo thành một tầng hộ thể cương khí. Nhưng là lúc này, đoạn hồn chỉ phá không mà đến, lập tức liền xuyên thủng hắn kim cương diệt ma cương, tiếp theo theo hắn ngực xuyên thủng, từ sau bối bay ra, đón lấy chỉ kình xuyên thủng hắn sau lưng đại sảnh vách tường. Phúc! Trần Định Nguyên bay ngược đi ra ngoài, hung hăng té rớt, trong miệng tanh huyết cuồng phun. Công tử vốn là ngăn trở Hoàng Tiểu Long đường lui, Hàn Phi nhìn xem trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long đánh bay Trần Định Nguyên, kinh hãi, bật thốt lên đạo: Sợ! Nhưng phi thân đi vào Trần Định Nguyên bên cạnh, chỉ thấy Trần Định Nguyên ngực miệng vết thương chỗ, hắc ám khí lưu thê lương quái gọi, huyết nhục mơ hồ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngươi không phải tiên thiên tam giai? Trần Định Nguyên yết hầu khàn giọng, hoảng sợ địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, năm tháng trước tại Vạn Phật quảng trường lúc Hoàng Tiểu Long tiếp nhận thiên Phật đài Phật lực tẩy lễ mới vừa vặn đột phá tiên thiên tam giai, hiện tại tại sao có thể là tiên thiên tứ giai? Ai nói cho ngươi biết ta là tiên thiên tam giai? Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Nói xong, trong tay tu la chi nhận xuất hiện, vung lên mà ra, một đóa ruột gì đóa hoa tại giữa không trung nở rộ, đón lấy đóa hoa hư không tiêu thất. Trần Định Nguyên kêu thảm một tiếng, cái trán chính giữa cột máu xì ra, chỉ thấy hắn mi tâm chỗ nhiều hơn một cái hoa ấm lỗ máu. Trần Định Nguyên hai mắt trợn lên thẳng tắp địa té xuống. Công tử! Công tử! Hàn Phi hoảng sợ kêu to lấy, dùng sức loạn choạng Trần Định Nguyên thi thể. Bất quá mặc cho hắn như thế nào kêu to, Trần Định Nguyên cũng không có phản ứng rồi. Lúc này Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Hàn Phi bỗng nhiên quay đầu tới, hoảng sợ địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên há miệng kêu to. Người tới có thích khách bất quá. Hắn vừa mới nói xong, liền bị Hoàng Tiểu Long một ngón tay xuyên thủng mi tâm. Hoàng Tiểu Long một ngón tay đem hắn đánh chết về sau, phi thân lói lên, không gian ẩm nấp, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Buổi tối còn có một canh vô địch thiên hạ 25 chương 233 trở lại đoạn nhận hoàng thành chương 233. Trở lại đoạn nhận hoàng thành, Hoàng Tiểu Long vừa mới không gian ẩm nấp ly khai, Hàn Phi ngược lại rơi xuống đất mặt lúc, một đạo nhân ảnh liền phá không mà đến. ai dám can đảm tại ta Trần phủ nháo sự. Người đến là một người mặc áng tím cầm bào tám tuần lão giả, hai mắt bích lục, đúng là Trần phủ đại quản gia Tương Vinh. Tương Vinh rơi xuống đất, nhìn xem ngược lại trong vũng máu Trần Định Nguyên cùng Hàn Phi, sắc mặt sợ hãi đại biến. Định Nguyên thiếu gia, hắn bước nhanh đi vào Trần Định Nguyên trước mặt kêu lên. Không có bao lâu, toàn bộ Trần phủ chấn động, Trần phủ mấy ngàn cao thủ bắt đầu khởi động. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long sớm đã đi ra Trần phủ, hướng cổ Bắc thành cửa thành mà đến. Đương Hoàng Tiểu Long đuổi tới cổ Bắc thành cửa thành lúc, cổ Bắc thành cửa thành đã phong tỏa. Nhìn xem dĩ nhiên phong tỏa cổ Bắc thành cửa thành, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, đi vào một chỗ không còn nhỏ ngõ hẻm, thân hình hư không tiêu thất. Xuất hiện lần nữa lúc, Hoàng Tiểu Long đã thân ở Tu Di Thần Sơn ở trong đại điện. Thúc dục thập Phật trận, Tu Di Thần Sơn hóa thành một hạt cát bụi. Hoàng Tiểu Long khống chế được Tu Di Thần Sơn theo cổ Bắc thành trên không phi hành, rất nhanh liền ra cổ Bắc thành. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng có thể đưa ra Mã Bác cho hắn Hoàng Tước lệnh hoặc Thích Phạm Thiên cho hắn Thiên Phật lệnh, đồng dạng có thể an toàn ly khai cổ Bắc thành. Bất quá, làm như vậy có chút rõ ràng đã ý định ly khai Thiên Phật đế quốc rồi. Hoàng Tiểu Long cũng không muốn nhiều thêm phiền toái. Ly khai cổ Bắc thành về sau, Hoàng Tiểu Long khống chế được Tu Di Thần Sơn một đường bay về phía nam. 2 giờ sau mới ngừng lại được. 2 giờ, Hoàng Tiểu Long thúc giục thập Phật trận, khống chế Tu Di Thần Sơn. Thể nội đấu khí hao tổn được không sai biệt lắm. Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên tứ giai, đấu khí cùng nội lực có thể so với tiên thiên ngũ giai cường giả. Bất quá cũng gần kề chỉ có thể khống chế Tu Di Thần Sơn phi hành 2 giờ. Có thể muốn thúc giục thập Phật trận hao tổn đấu khí khủng bố. Sau khi dừng lại, Hoàng Tiểu Long đi vào thiên điện nuốt một giọt địa tâm Phật nhũ. Một bên tu luyện Tu Di Thần Công, một bên khôi phục đấu khí, nội lực. Một ngày về sau, Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện, đấu khí cùng nội lực hoàn toàn khôi phục. Không biết dùng nhất phẩm linh thạch thúc dục thập Phật trận, khống chế Tu Di Thần Sơn có thể phi hành bao lâu. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, tiếp theo theo tu la giới trong lấy ra một quả nhất phẩm linh thạch. Lúc trước hoàn thành cuộc chiến, Hoàng Tiểu Long ban thưởng 20 miếng nhất phẩm linh thạch. Cái này 20 miếng nhất phẩm linh thạch, Hoàng Tiểu Long một mực đều đặt ở tu la giới trong. Lấy ra cái kia miếng nhất phẩm linh thạch về sau, Hoàng Tiểu Long đem cái kia miếng nhất phẩm linh thạch bắn ra, khảm nạm tiến thập Phật trận bên trong. Lập tức, nhất phẩm linh thạch ở trong, linh khí tuôn ra mà ra. Thập Phật trận hào quang bắt đầu khởi động, tự hành thúc dục, Tu Di Thần Sơn tự động phá không mà đi. Đương 2 ngày đi qua, khảm nạm tại thập Phật trận bên trong cái kia miếng nhất phẩm linh thạch mới sụp đổ nhưng bảo tán, biến mất. Tại thập Phật trận trong tu luyện Tu Di Thần Công, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Một khối nhất phẩm linh thạch vậy mà chỉ có thể thúc dục Tu Di Thần Sơn phi hành 2 ngày. Nhất phẩm linh thạch quý hiếm cực kỳ. Nếu là trên thị trường đấu giá, cho dù 1.000.000 cũng không nhất định có thể đấu giá mua đạt được một quả. Cách này tiêu hao quá lớn. Bất quá, Tu Di Thần Sơn dung hợp Linh Lung Bảo Tháp, Tu Thần Quyển, Đoạn Hồn Châu tam đại dị bảo về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn tại thập Phật trận trong tu luyện Tu Di Thần Công lúc, Linh Lung Bảo Tháp diễm long khí này, Tu Thần Quyển viễn cổ thần linh chi khí, Đoạn Hồn Châu hồn khí cũng đồng loạt rèn luyện lấy bản thể hắn. Phật lực, diễm long chi khí, viễn cổ thần linh chi khí, hồn khí, tứ đại linh khí tôi thể. Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện lại tăng lên rất nhiều. Cơ hồ mỗi ngày, Hoàng Tiểu Long thực lực đều có được rõ ràng tiến bộ. Tại tứ đại linh khí tôi dưới hạ thể, Hoàng Tiểu Long bản thể phòng ngự cùng lực lượng càng ngày càng mạnh. Coi như là tiên thiên ngũ giai sơ kỳ cường giả, bản thể phòng ngự cùng lực lượng đều không kịp Hoàng Tiểu Long rồi. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long một bên chạy đi, một bên tu luyện. Không có bao lâu, liền ra Thiên Phật đế quốc, hướng Đoạn Nhận đế quốc mà quay về. Bất quá, tu di thần sơn tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng là tiêu hao quá lớn. Cho nên dưới bình thường tình huống, Hoàng Tiểu Long cũng không có thúc giục tu di thần sơn phi hành. Hoàng Tiểu Long tính ra lấy hành trình, mỗi cách 4 ngày mới dùng một quả nhất phẩm linh thạch thúc giục tu di thần sơn phi hành. Tuy nhiên nhất phẩm linh thạch quý hiếm, nhưng là dùng nhất phẩm linh thạch thúc giục tu di thần sơn tự động phi hành. Hoàng Tiểu Long tại thập Phật trận trong tu luyện, cũng không chậm trễ tu luyện, cũng không chậm trễ chạy đi. Đến lúc đó chạy về đoạn nhận đế quốc, nhất phẩm linh thạch tiêu hao uyển, Hoàng Tiểu Long lại nghĩ biện pháp đi làm. 4 tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long một đường tật đuổi, rốt cuộc chạy về đoạn nhận đế quốc. Bất quá tuy nhiên đột phá tiên thiên tứ giai về sau, Hoàng Tiểu Long đấu khí thực lực tăng lên so về lúc trước chậm chạp một ít. Tuy nhiên như thế, nhưng là 4 tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là đạt đến tiên thiên tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Còn kém nửa bước có thể đột phá đến ngũ giai rồi. Trở lại đoạn nhận đế quốc, cùng Hoàng Tiểu Long tính ra đồng dạng, 20 miếng nhất phẩm linh thạch sử dụng hết. Chạy về đoạn nhận đế quốc về sau, lại dùng 10 ngày. Hoàng Tiểu Long về tới đoạn nhận hoàng thành. Nhìn xem đoạn nhận hoàng thành cửa thành, Hoàng Tiểu Long trong lòng dâng lên một cỗ khó tả cảm xúc. Loại cảm giác này như là lúc trước ly khai Hoàng Gia Trang về sau, theo Lạc Thông Vương quốc Vương Thành trở lại Hoàng Gia Trang cảm giác đồng dạng. Hoàng Tiểu Long thở sâu thở ra một hơi, dơ lên chạy bộ tiến đoạn nhận hoàng thành cửa thành. Đoạn nhận hoàng thành cùng Hoàng Tiểu Long hơn một năm trước ly khai lúc đồng dạng nhộn nhịp. Người đi đường như thoi đưa, ngựa xe như nước. Mấy ngày nữa tựu là Quách Gia cùng Hoàng Gia ngày đại hỷ. Nghe nói lần này Quách Gia cùng Hoàng Gia đại hôn, đoạn nhận đế quốc hơn 1.000 cái vương quốc vương thất toàn bộ phái sứ giả hoặc vương tử đến đây chúc mừng đâu. Chỉ nghe nói chờ Quách Gia cùng Hoàng Gia đại hôn cùng ngày, đoạn nhận đại đế có thể sẽ tự mình trình diện cái kia Hoàng Tiểu Long đến cùng thân phận gì, còn có cái kia Triệu Thư cùng đoạn nhận đại đế là quan hệ như thế nào ai biết. Bất quá nghe nói Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng không tại đoạn nhận hoàng thành. Hoàng Tiểu Long đi tại trên đường phố, nghe bốn phía người đi đường nghị luận. Muội muội Hoàng Mẫn cùng Quách Thái ngày đại hôn ngay tại 3 ngày sau đó. Hoàng gia cùng Quách gia đại hôn. Đoạn nhận hoàng thành không ít trên đường phố đều treo đầy đèn màu. Một mảnh không khí vui mừng. Nghe phía trước một người tuổi còn trẻ nói Hoàng Tiểu Long cũng không tại đoạn nhận hoàng thành. Hoàng Tiểu Long không khỏi mở miệng cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nghe ai nói Hoàng Tiểu Long bây giờ không có ở đây đoạn nhận hoàng thành hay sao? Người tuổi trẻ kia nghe vậy quay đầu tới, cao thấp nhìn Hoàng Tiểu Long liếc, cười nói, tiểu huynh đệ ngươi tựa hồ không thể so với ta đại a. Ta có một cách bản thân bây giờ đang ở Hoàng Phủ làm hộ vệ, tự nhiên biết rõ. Ta nhìn ngươi cũng là theo gia tộc trưởng bối đến đây Hoàng Phủ chúc mừng a. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, lập tức cười cười, cũng không nói là. Bất quá xem ra người trẻ tuổi kia hẳn là từ phía dưới vương quốc tới, cũng không nhận biết hắn. Người tuổi trẻ kia gặp Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, cho rằng Hoàng Tiểu Long lặng yên nhận thức, cười nói, ngươi là lần đầu tiên đến đoạn nhận hoàng thành a. Đúng lúc này, đột nhiên phía sau đám người bắt đầu khởi động, tiếng kinh hô liên tiếp. Hoàng Tiểu Long hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người chính dục ngựa hướng bên này hăng hái vọt tới. Người tuổi trẻ kia biến sắc, là Thiết gia người. Thiết gia Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc. Thiết gia cũng là Quách gia thân gia. Quách gia hiện tại gia chủ Quách Thế Văn muội muội Quách Hiểu Thanh gả cho Thiết gia gia chủ Thiết Phương. Người tuổi trẻ kia gấp giọng giải thích nói. Vô địch thiên hạ 25 chương 234 cũng dám làm tổn thương ta Tiêu Nhi. Chương 234 cũng dám làm tổn thương ta Tiêu Nhi cũng là Quách gia thân gia. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, nhìn xem dục ngựa xông lại Thiết gia đệ tử, những mày nói ra, Thiết gia đệ tử cũng dám dục ngựa tại hoàng thành chạy như điên, chẳng lẽ không sợ hoàng pháp? Người tuổi trẻ kia nghe vậy lắc đầu cười cười. Hiện tại Quách gia cùng Hoàng gia quan hệ thông gia, mà ngay cả đoạn nhận đại đế đều muốn cho Quách gia mặt mũi, Thiết gia là Quách gia thân gia. Đừng nói tại Hoàng Thành dục ngựa chạy như điên rồi. Cho dù tại Hoàng Thành trên đường cây sát nhân, cũng không ai dám quản đúng lúc này. Đám kia dục ngựa hướng bên này xông lại, thiết gia đệ tử đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước người 200 mét bên ngoài. Bốn phía người đi đường ai cũng kinh hô tránh né. Người tuổi trẻ kia thấy thế, gấp giọng nói, chúng ta mau tránh ra, bằng không thì thiết gia đệ tử bọn hắn thật sự hội. Hắn còn chưa nói xong, lôi kéo Hoàng Tiểu Long liền muốn trốn đến đường đi hai bên. Bất quá, hắn cái này kéo một phát, Hoàng Tiểu Long lại không chút sức mẻ. Người tuổi trẻ kia khẽ giật mình. Lúc này, thiết gia đệ tử đã đi tới hơn 10 mét bên ngoài. Hắn sắc mặt đại biến. Bất chấp Hoàng Tiểu Long rồi, cùng những người khác đồng dạng sợ nhưng tránh lui qua một bên. Lúc này thiết gia đệ tử đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước người hơn 10 thước bên ngoài. Chính dục ngựa chạy như điên, thiết gia đệ tử chứng kiến Hoàng Tiểu Long cũng không có trốn tránh, vẫn đang đứng tại giữa ngã tư đường ương, có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo nở nụ cười. Các huyên đệ, lại vẫn có không sợ chết đấy. Phía trước nhất một người tuổi còn trẻ cười to nói. Thiết gia đệ tử ồn ào cười cười. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng mà nhìn xem ồn ào cười to xông lại chúng thiết gia đệ tử. Ngay tại thiết gia đệ tử đi vào vài mét lúc trước, Hoàng Tiểu Long đột nhiên tay phải nâng lên, đột nhiên một chưởng đánh ra, từng đạo kim vòng phá không bay ra. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chúng thiết gia đệ tử toàn bộ đứng tại Hoàng Tiểu Long trước người vài mét bên ngoài. Cái kia lui sang một bên người trẻ tuổi giật mình mà nhìn xem bị định tại đâu đó thiết gia chúng đệ tử. Đây là cái gì đấu kỹ? Bốn phía mọi người cũng đều đồng dạng giật mình. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi vào thiết gia phía trước nhất người tuổi trẻ kia trước mặt. Người tuổi trẻ kia nhìn xem Hoàng Tiểu Long, vừa sợ vừa giận, ngoài mạnh trong yếu quát: tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, cũng dám đối với đối thủ của chúng ta. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Chúng ta là thiết gia người, ta là thiết tiêu, phụ thân ta là thiết gia gia chủ thiết phương, ngươi nhất định phải chết. Thiết phương Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Nguyên lai tiểu tử này là cái gì kia? Thiết gia gia chủ con trai của thiết phương. Nói cách khác hắn là Quách Thế Văn cháu trai rồi hả? Trách không được tiểu tử này kiêu ngạo như vậy. Hoàng Tiểu Long đưa tay, trực tiếp tay phải sờ, nắm đối phương cổ, nhấc lên. Như là hai năm trước tại trên đường cách gặp được Quách Chí, Quách Phi hai huyên đệ đồng dạng. Thiết tiêu bị Hoàng Tiểu Long nắm cổ nhắc tới, vẻ mặt hoảng sợ cùng không tin, sắc mặt đỏ lên. Tựa hồ không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là Long biết rõ thân phận của hắn về sau, còn dám đối với hắn như vậy. Thiết gia chúng hộ về thấy bọn họ thiếu chủ bị Hoàng Tiểu Long nắm bắt cổ nhắc tới, biến sắc. Tiểu tử, ngươi dám nhanh lên đem thiếu chủ của chúng ta buông ra, bằng không thì trên trời dưới đất không có người có thể cứu được ngươi. Không chỉ có là ngươi, mà ngay cả ngươi toàn cả gia tộc đều phải chết. Thiết gia chúng hộ vệ nhau nhau uống gọi, mà bốn phía mọi người càng là giật mình mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Về phần vừa rồi muốn lôi kéo Hoàng Tiểu Long né tránh người trẻ tuổi cũng đều kinh tại đâu đó. Hoàng Tiểu Long nghe thiết gia chúng hộ vệ uống gọi, lạnh giọng cười cười đem thiết tiêu buông ra. Thiết tiêu gặp Hoàng Tiểu Long đem chính mình buông ra, cho rằng Hoàng Tiểu Long sợ, phẫn nộ chỉ Hoàng Tiểu Long quát: tiểu tử, ngươi bây giờ mới đưa ta buông ra, đã muộn. Ta muốn tiêu diệt cả nhà ngươi, diệt ngươi. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Hoàng Tiểu Long đưa tay một chưởng đánh ra ở giữa hắn ngực. Thiết tiêu kêu thảm một tiếng, bay ngược đi ra ngoài, lúc rơi xuống đất trong miệng máu tươi chảy như điên. Thiếu chủ thiết gia chúng hộ vệ kinh hô. Lúc này Hoàng Tiểu Long đưa tay một trường, trường phong phá không xoay tròn, mang theo thê lương gào thét. Những nơi đi qua, thiết gia hộ vệ toàn bộ bị đánh bay. Hoàng Tiểu Long một trường này dung hợp Tu La kiếm pháp chiêu thứ nhất địa ngục chi phong, uy lực tuy nhiên không bằng Tu La nhận công kích, nhưng là cũng không phải chuyện đùa. Những này thiết gia hộ vệ thực lực mạnh nhất cũng liền tiên thiên nhị giai, tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, như là gà đất chó kiểng. Bốn phía người đi đường nhìn xem Hoàng Tiểu Long đem Thiết Tiêu còn có Thiết Gia chúng hộ vệ trọng thương đánh bay. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long, có thương cảm, có kính sợ, có sợ hãi thán phục đấy. Lúc này, lúc trước muốn lôi kéo Hoàng Tiểu Long né tránh người trẻ tuổi đi vào Hoàng Tiểu Long bên cạnh, gấp giọng nói: "Huyên đệ, ngươi nhanh lên ly khai Hoàng Thành a. Càng xa càng tốt, bằng không thì đợi lát nữa Thiết Gia người cùng Quách Gia người chạy đến, ngươi muốn đi cũng đi không được nữa đi." Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười: "Ta mới vừa vặn trở lại, muội muội ta 3 ngày sau kết hôn, ta còn muốn tham gia muội muội ta hôn lễ, không biết đi." Người tuổi trẻ kia nghe xong ngẩn ngơ, tiếp theo vội la lên: "Huyên đệ, lúc này ngươi còn nghĩ đến muội muội của ngươi hôn lễ hay vẫn là trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn? Nếu mệnh cũng bị mất, ngươi như thế nào còn tham gia muội muội của ngươi hôn lễ?" Hoàng Tiểu Long nhìn xem người trẻ tuổi lo lắng thần sắc, đối với người trẻ tuổi kia không khỏi sinh lòng hảo cảm. Dù sao mình lúc trước cùng người trẻ tuổi kia tố muội quen biết. "Ngươi là cái đó gia tộc hay sao?" Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Người tuổi trẻ kia ngẩn người, nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đều lúc này thời điểm rồi, Hoàng Tiểu Long còn có tâm tư hỏi hắn là cái đó gia tộc hay sao? "Huyên đệ, ngươi không cần lo cho ta cái đó gia tộc được rồi. Hiện tại nhanh ly khai Hoàng Thành a. Đoán chừng hiện tại Thiết Gia cùng Quách Gia người đã biết rõ bên này sự tình rồi." Người trẻ tuổi vội la lên. Hoàng Tiểu Long lại vẻ mặt bình tĩnh cười nói: "Ngươi tên gì?" Người tuổi trẻ kia nghe xong triệt để bó tay rồi, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Ta gọi Cao Dũng, là Cách Nhĩ Vương quốc Cao gia đệ tử." Hoàng Tiểu Long gật đầu: "Khó được có thời gian, chúng ta đi uống 2 chén như thế nào đây?" "Chẳng lẽ có thời gian đi uống 2 chén người tuổi trẻ kia đầu có chút choáng váng, đều không biết muốn nói cái gì cho phải. Mà lúc này, Quách Thế Văn, Quách Thế Nguyên bọn người đang ngồi ở Quách phủ đại sảnh cười cười nói nói. Quách Thế Văn bên cạnh ngồi một vị Mỹ phu nhân. Mỹ phu nhân đúng là Quách Thế Văn, Quách Thế Nguyên muội muội Quách Hiểu Thanh. Quách Hiểu Thanh cười nói: "Đại ca, nhị ca, lần này chúng ta Quách gia cùng Hoàng gia quan hệ thông gia, hiện tại liền đại đế đều muốn nhìn thẳng vào chúng ta Quách gia, xem về sau ai còn dám nói chúng ta Quách gia không phải." Quách Thế Văn cùng Quách Thế Nguyên vẻ mặt vui vẻ. Gia chủ, lúc này Quách phủ một vị hộ vệ vội vàng hấp tấp chạy vào: "Không tốt rồi, Thiết Tiêu thiếu gia bị người đánh." Quách Thế Văn, Quách Thế Nguyên, Quách Hiểu Thanh 3 người ngẩn ngơ. "Ngươi nói cái gì?" Dừng lại sau khi, Quách Hiểu Thanh mới kịp phản ứng: "Hộ vệ nói cái gì ý tứ? Ngươi nói là có người bị thương?" "Ta Tiêu Nhi Vân ngay tại hướng phố Giang hộ vệ kia tranh thủ thời gian hồi đáp." "Hướng phố Giang?" Quách Thế Nguyên nói: "Cách chúng ta Quách phủ không xa." Quách Hiểu Thanh bỗng nhiên đứng lên, phẫn nộ nói: "Ta ngược lại muốn nhìn là ai to gan như vậy, ngại mạng dài, cũng dám làm tổn thương ta Tiêu Nhi." Quách Thế Văn cũng đứng lên, đối với hộ vệ kia lạnh lùng cười nói: "Lại để cho người phong tỏa cửa thành, không thể để cho tiểu tử kia chạy." Nói xong đối với Quách Thế Nguyên, Quách Hiểu Thanh nói: "Chúng ta bây giờ qua đi xem, bắt sống tiểu tử kia." Vô địch thiên hạ 25 chương 235 Hoàng công tử chương 235 Hoàng công tử đại ca, việc này chúng ta muốn hay không bẩm báo phụ thân? Lúc này Quách Thế Nguyên mở miệng nói. Quách Thế Văn nghe vậy không khỏi cười cười: "Ta nói nhị đệ, lúc này mới bao nhiêu điểm sự tình cũng muốn bẩm báo phụ thân lão nhân gia ông ta? Phụ thân lão nhân gia ông ta chính cùng Hoàng gia chủ, Hoàng Mẫn tiểu thư bọn hắn." "Không tệ." Quách Hiểu Thanh cũng mở miệng nói: "Nhị ca, ta xem ngươi bây giờ gan nhi là càng ngày càng nhỏ rồi, bằng chúng ta Quách gia địa vị, hiện tại còn sợ ai? Coi như là Đoạn Vô Ngân cũng muốn cho chúng ta Quách gia một cách." Nói Quách Thế Nguyên nghe xong cũng không có nói cái gì nữa. Vì vậy, Quách Thế Nguyên ba người liền xuất lấy Quách phủ mấy trăm hộ vệ một đường hảo hảo đáng đáng hướng phố Giang mà đến. Đồng thời, Đoạn Nhận Hoàng thành toàn thành phong tỏa. Sở hữu Đoạn Nhận Hoàng thành bình dân đều cảm giác một cỗ mưa gió sắp đến áp lực khí tức. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long vẫn đang đứng ở nơi đó cùng người tuổi trẻ kia Cao Dũng đàm tiếu tiếng gió. Cao Dũng vẻ mặt lo lắng vạn phần. Đột nhiên thân thể của hắn chấn động. Vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng. Chỉ thấy đường đi cuối cùng. Quách Thế Nguyên, Quách Thế Văn, Quách Hiểu Thanh bọn người chính rất nhanh hướng bên này chạy đến. Cao Dũng trong nội tâm chìm xuống. Hoàng Tiểu Long gặp Cao Dũng thần sắc, biết rõ sau lưng Quách gia chi nhân đã chạy đến, sắc mặt lạnh nhạt. Mà Thiết Tiêu cùng Thiết gia chúng hộ vệ nhìn thấy đường đi cuối cùng hiện lên Quách gia mọi người, sắc mặt đại hỉ. Quách Thế Nguyên bọn người dùng tốc độ cực nhanh hướng bên này tới gần. Xa xa đấy, Quách Hiểu Thanh thấy được bị thương nhi tử Thiết Tiêu cùng với Thiết gia chúng hộ vệ. Phẫn nộ, Quách Thế Văn, Quách Thế Nguyên bọn người cũng đều thấy được bị thương Thiết Tiêu cùng Thiết gia chúng hộ vệ. Bất quá, đương Quách Thế Văn cùng Quách Thế Nguyên hai người chứng kiến Hoàng Tiểu bóng lưng lúc thần sắc đột nhiên chấn động. Đây là Quách Thế Văn cùng Quách Thế Nguyên hai người nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi. Bất an thậm chí là cực độ sợ hãi. Tuy nhiên cũng không có chứng kiến Hoàng Tiểu Long diện mạo. Nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long bóng lưng, hai người thì như thế nào không nhận biết lúc này. Xa xa nhìn thấy nhi tử bị thương Quách Hiểu Thanh phẫn nộ quát. Là ai bị thương ta Tiêu Nhi, ta muốn đem hắn toàn thân xương cốt một căn rỡ xuống đến. Quách Thế Văn cùng Quách Thế Nguyên hai người nghe vậy, sắc mặt đại biến, vẻ mặt cho tàn. Mẫu thân Thiết Tiêu tại Thiết gia chúng hộ vệ nâng xuống, nghênh hướng Quách Hiểu Thanh, đi vào Quách Hiểu Thanh trước mặt. Một ngón tay Hoàng Tiểu Long, là hắn, là tiểu tử này, tự là tiểu tử này mẫu thân. Đợi lát nữa bắt hạ tiểu tử này, ta muốn đích thân đồng thủ đưa hắn toàn thân xương cốt một cây rỡ xuống đến. Quách Hiểu Thanh nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, lạnh giọng cười cười, yên tâm, hắn trốn không thoát. Nói xong, ánh mắt ý bảo đi theo mà đến hộ vệ. Ngay tại những hộ vệ kia muốn lên trước vây quanh Hoàng Tiểu Long lúc, Quách Thế Văn cùng Quách Thế Nguyên hai người rốt cuộc triệt để thanh tỉnh lại. Dừng tay, hai người đồng thời giống lớn kêu lên. Hai người thanh âm đột ngột, tất cả mọi người ngẩn ngơ toàn bộ xem đi qua. Tại Thiết Tiêu, Quách Hiểu Thanh còn có Cao Dũng bọn người nhìn soi mói. Quách Thế Văn cùng Quách Thế Nguyên hai người vẻ mặt cực độ sợ hãi. Bất an địa đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng nói. Hoàng công tử, hai người thần thái cực kỳ sợ hãi. Cung kính, cúi người. Tất cả mọi người khiếp sợ. Thiết Tiêu hai mắt trợn to, Quách Hiểu Thanh hai mắt trợn to, Cao Dũng hai mắt trợn to. Cao Dũng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, có thể bị Quách Thế Văn, Quách Thế Nguyên hai người cung kính như thế xưng hô Hoàng công tử. Cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long, hắn là Hoàng Tiểu Long. Cao Dũng trong ấp lói lên, hô hấp dồn dập, nhất thời có chút chóng mặt. Nhưng Hoàng Tiểu Long vậy mà đứng ở trước mặt hắn thiên, hắn vậy mà nói chuyện với Hoàng Tiểu Long. Hơn nữa vừa rồi Hoàng Tiểu Long nói cái gì kia mà, huynh đệ, đúng là huynh đệ. Hoàng Tiểu Long nói cùng với hắn đi uống hai chén. Cao Dũng chóng mặt được có chút phân không rõ đông nam tây bắc. Mà Cao Dũng theo Quách Thế Văn, Quách Thế Nguyên hai người đối với Hoàng Tiểu Long xưng hô, đoán được Hoàng Tiểu Long thân phận. Thiết Tiêu, Quách Hiểu Thanh bọn người tự nhiên cũng đoán được Hoàng Tiểu Long thân phận. Thiết Tiêu hai tay hai chân rung động, nhưng về phần Thiết gia những hộ vệ kia càng là run được như là phát sinh 13 cấp siêu cấp động đất. Hai chân lắc lư không thôi. Về phần Quách Hiểu Thanh sắc mặt có chút cho tàn. Nàng vừa rồi nói với Hoàng Tiểu Long cái gì kia mà muốn đem Hoàng Tiểu Long toàn thân xương cốt một căn rỡ xuống đến. Lúc này, Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, nhìn xem ở trước mặt mình vẻ mặt hoảng sợ bất an Quách Thế Văn cùng Quách Thế Nguyên hai người. Sau đó lại nhìn một chút hai tay hai chân rung động nhưng đích Thiết Tiêu, vẻ mặt cho tàn Quách Hiểu Thanh. Quách gia chủ, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt mở miệng nói. Quách Thế Văn nghe thấy Phương Hổ thân thể chấn động. Tại Hoàng công tử, tại Hoàng công tử, mọi người thấy lấy Quách gia gia chủ Quách Thế Văn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt như cùng một cách đời huấn luyện nô tài, thần sắc khác nhau. Hoàng Tiểu Long nhìn quét Quách Thế Văn sau lưng mấy trăm tên Quách gia hộ vệ, lãnh đạm nói: Quách gia chủ mang nhiều người như vậy tới là muốn đem ta toàn thân xương cốt một căn rỡ xuống đến. Quách Thế Văn nghe vậy, mồ hôi lạnh trên trán ớ ra, vẻ mặt sợ hãi, gấp giọng giải thích nói: Hoàng công tử, hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Chúng ta thật sự không biết là ngươi. Thật sự nếu biết rõ, cho dù cho hắn một vạn cái gan, hắn cũng không dám. A Quách Thế Văn hiện tại liền tâm muốn chết đều đã có thiết tiêu, ngươi còn không chạy nhanh cho Hoàng công tử quỳ xuống bồi tội. Quách Thế Nguyên quay đầu đối với thiết tiêu phẫn nộ gấp giọng quát. Thiết tiêu run lên, hai chân rung động nhưng địa đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, quỳ xuống, vẻ mặt sợ nhưng nói: Hoàng công tử, ta không biết là lão nhân gia người, ta tha mạng a lão nhân gia. Hoàng Tiểu Long nhìn xem sợ tới mức hoang mang lo sợ, nói năng lộn xộn. Thiết tiêu những mày. Quách Thế Nguyên gặp Hoàng Tiểu Long nhíu mày thần sắc, trong nội tâm chìm xuống. Đúng lúc này, đột nhiên mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão tổ Triệu tiền bối, Trương tiền bối, người tới chính là Quách gia lão tổ Quách Sâm, Triệu thư cùng Trương phủ ba người. Quách Thế Văn, Quách Thế Nguyên bọn người gặp phụ thân Quách Sâm đã đến, trong nội tâm thở gấp thở ra một hơi. Thiếu chủ Triệu thư, Trương phủ hai người tới Hoàng Tiểu Long trước mặt cung kính nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Phụ thân lúc này, Quách Thế Văn, Quách Thế Nguyên, Quách Hiểu Thanh ba người tới Quách Sâm trước mặt, đang muốn mở miệng. Quách Sâm đột nhiên đối với ba người nổi giận nói: Các ngươi đều quỳ xuống cho ta. Quách Thế Văn, Quách Thế Nguyên, Quách Hiểu Thanh ba người nghe vậy, thân thể chấn động. Bất quá, ba người hay vẫn là theo lời quỳ xuống. Quách Sâm đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói: Hoàng công tử, chuyện đã xảy ra, ta đã biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ xử phạt bọn hắn, cho ngươi hài lòng mới thôi. Thần thái cung kính cùng kính sợ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nói ra: Ba ngày sau là muội muội ta hôn lễ, chuyện này coi như xong. Bất quá, về sau chuyện như vậy, ta không hy vọng phải nhìn nữa. Đã Quách Sâm đều mở miệng, Hoàng Tiểu Long như thế nào cũng muốn cho thứ nhất cái mặt mũi. Hơn nữa muội muội đến lúc đó gả đi Quách gia, Hoàng Tiểu Long cũng không muốn đem sự tình làm cho đại. Vâng, Hoàng công tử, xin ngươi yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh việc này. Quách Sâm trong nội tâm buông lỏng cười nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, quay đầu tới, chứng kiến một bên ngây người Cao Dũng, cười nói: Chúng ta đi uống hai chén cập nhật gần đây, thần kiến có lỗi với mọi người rồi. Hai tháng này, thần kiến đều bề bộn nhiều việc, có lẽ còn muốn bận đến 12 tháng. Bề bộn qua cách này trận, như vậy đổi mới có thể triệt để ổn định lại. Thỉnh mọi người thứ lỗi thoáng một phát. Vô địch thiên hạ 25 chương 236 khiến cho Trần Thiên Tề ngờ vực vô căn cứ. Chương 236 khiến cho Trần Thiên Tề ngờ vực vô căn cứ. Đi uống hai chén, Cao Dũng sững sờ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiếp theo toàn thân huyết dịch cấp tốc lưu động, cái kia trái tim nhảy được như là bánh xe chuyển động. Cao Dũng cổ cứng ngắc gật gật đầu. Sau khi Cao Dũng đi theo Hoàng Tiểu Long bọn người đã đi ra tại chỗ, ly khai lúc, Cao Dũng chỉ cảm thấy hai chân bồng bềnh, tựa hồ như thế nào đều với không tới đất. Đương Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Nam Sơn Phủ lúc, Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người đã sớm tại Nam Sơn Phủ trước cổng chính mong mỏi cùng trông mong. Đương Tô Yến chứng kiến Hoàng Tiểu Long thân ảnh xuất hiện lúc, hai mắt đỏ lên, bước nhanh tiến lên, sau đó ôm lấy Hoàng Tiểu Long. Long Nhi, ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Bị mẫu thân đang tại mọi người ôm lấy, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm bao nhiêu có chút xấu hổ. Nhưng là hắn có thể cảm giác được Tô Yến một cách mẫu thân đối với nhi tử yêu thương cùng tưởng niệm chi ý. Nhớ tới chính mình nhiều năm như vậy. Cùng người nhà cách nhiều tụ thiếu. Phần lớn thời gian đều ở bên ngoài cùng với tu luyện. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm liền phát lên ý xấu hổ. Đúng vậy, mẫu thân ta đã trở về. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, lòng có chút ít đau xót. Tốt rồi, tốt rồi. Nhi tử trở lại là tốt rồi. Nhiều người như vậy nhìn xem đâu rồi. Yến Nhi, chúng ta về trước phủ. Lúc này, Hoàng Bằng mở miệng cười nói. Tô Yến lúc này mới buông ra. Nàng cũng biết nhi tử hiện tại thân phận địa vị bất đồng. Như vậy trước mặt mọi người ôm hoàn toàn chính xác không tốt. Đại ca lúc này, Hoàng Mẫn đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, khuôn mặt vui vẻ cười nói. Hoàng Tiểu Long nhìn xem muội muội, cười cười. Hai ngày nữa là ngày vui của ngươi. Đại ca gấp trở về. May mắn không có muộn. Đại ca Hoàng Mẫn hai mắt một hồng. Cũng đều tiến lên ôm lấy Hoàng Tiểu Long. Sau khi mới buông ra, Hoàng Tiểu Long dùng tay lau Hoàng Mẫn khóe mắt nước mắt. Nhìn xem muội muội xinh đẹp mà làm cho người ta chiều mến khuôn mặt, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm vui mừng. Năm đó tiểu nha đầu rốt cuộc trưởng thành. Hắn còn nhớ rõ năm đó hắn thường xuyên tại Hoàng Gia Trang phía sau núi tu luyện dịch cân kinh. Tiểu nha đầu này thường xuyên chạy đến đỉnh núi đi tìm hắn. Nháy mắt hơn 10 năm qua đi. Đã qua năm nay tiểu nha đầu cũng đều 19, mà mình cũng đã 20. Đều phải gả làm vợ người rồi, còn khóc nhè, đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Mẫn cười nói. Hoàng Mẫn nhẹ gật đầu, nín khóc mà cười. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Bằng Tô Yến bọn người lần lượt tiến vào Nam Sơn Phủ. Đến đại sảnh, chúng nhân ngồi xuống, hoan thanh tiếu ngữ. Hai ngày nữa là Hoàng Mẫn ngày đại hôn. Theo Hoàng Tiểu Long trở lại, toàn bộ Nam Sơn Phủ tràn đầy vui mừng. Hoàng Tiểu Long là mọi người người tâm phúc. Như Hoàng Mẫn lần này đại hôn, Hoàng Tiểu Long không cách nào gấp trở về, như vậy lần này hôn lễ sẽ gặp thiếu rất nhiều vui mừng cùng ý nghĩa. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, Hoàng Tiểu Long mới ly khai đại sảnh, trở về chính mình sân nhỏ. Sau đó đem Triệu Thư, Trương Phủ, Phí Hầu gọi đến hỏi ba người có quan hệ Nam Sơn Phủ cách này đã hơn một năm tình huống. Hoàng Tiểu Long ly khai đoạn nhận đế quốc, tiến về trước Thiên Phật đế quốc. Tiến vào Phật quật, tìm được Tu Di Thần Sơn, lại chạy về đoạn nhận đế quốc. Trước sau sau đã qua đã hơn một năm. Triệu Thư, Trương Phủ, Phí Hầu ba người từng cách đem Nam Sơn Phủ cách này đã hơn một năm tình huống hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Theo ba người bẩm báo, Cửu Đỉnh Thương Hội đã thành công tại đoạn nhận đế quốc hoàn thành thành lập. Hơn nữa tại đoạn nhận đế quốc không ít chủ thành đều mở phân hội. Bởi vì có đoạn nhận đại đế ủng hộ, cho nên Cửu Đỉnh Thương Hội tại đoạn nhận đế quốc phát triển vô cùng tốt. Trải qua cái này đã hơn một năm phát triển, Cửu Đỉnh Thương Hội triệt để cắm rễ đoạn nhận đế quốc, mỗi ngày doanh thu 30-40 vạn kim tệ. Dựa theo Cửu Đỉnh Thương Hội phát triển, tin tưởng 20-30 năm sau liền có thể trở thành đoạn nhận đế quốc bốn đại thương hội một trong. Thần Điện cùng Diêu Phi có cái gì không đồng tính? Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Triệu Thư lắc đầu nói, từ khi đoạn nhận học viện một trận chiến cái kia Diêu Phi bị Thần Điện cứu đi về sau, một mực không có xuất hiện, Thần Điện cũng không có động tĩnh gì. Hoàng Tiểu Long gật đầu, mấy ngày nay muốn tăng cường thủ hộ lực lượng. Môn chủ, ý của ngươi là nói Thần Điện cùng Diêu Phi có thể sẽ thừa dịp Hoàng Mẫn tiểu thư ngày đại hôn tới quấy rối? Trương Phủ mở miệng nói, không phải là không có khả năng này, phải cẩn thận chút ít cho thỏa đáng. Hoàng Tiểu Long nói, Diêu gia tổng bộ, Diêu phủ bị chính mình tiêu diệt, Diêu phi cùng Diêu gia lão tổ như chó nhà có tang đồng dạng đào tẩu, tự nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua, sớm muộn sẽ trở lại. Hoàng Tiểu Long có dự cảm, muội muội Hoàng Mẫn đại hôn có lẽ hồi có chuyện phát sinh. Môn chủ, thuộc hạ có một chuyện muốn bẩm báo. Lúc này Triệu Thư đột nhiên mở miệng nói. A, nói. Hoàng Tiểu Long nói, chúng ta ly khai Tu La Môn tổng bộ, Trần Thiên Tề tổng vực chủ khả năng đã phát hiện cái gì. Hiện tại hắn đã phái người tới Phong Tuyết Đại Lục rồi. Triệu Thư Trần chờ một chút, bẩm báo nói. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, hai mắt lập lòe. Trần Thiên Tề rốt cuộc phát hiện chính mình tồn tại sao bất quá. Triệu Thư, Trương Phủ hai người ly khai Tu La Môn tổng bộ lâu như vậy. Khiến cho Trần Thiên Tề ngờ vực vô căn cứ cũng rất bình thường. Đã hiện tại Trần Thiên Tề đã phái người tới Phong Tuyết Đại Lục. Như vậy tin tưởng không lâu, Trần Thiên Tề cũng sẽ đích thân đến đây. Nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng biết, ngày hôm nay sớm muộn đã đến. Đương Hoàng Tiểu Long cùng Trần Thiên Tề đụng nhau ngày, có lẽ tựu là hai người tranh đoạt Tu La Môn môn chủ vị thời điểm. Tu La Môn môn chủ Hoàng Tiểu Long trong tay Tu La giới lóe ra hào quang. Hoàng Tiểu Long sẽ đối kháng thần điện. Đơn dựa vào chính mình rất khó. Cho nên đầu tiên, Hoàng Tiểu Long muốn tranh đoạt Tu La Môn môn chủ. Khống chế Tu La Môn. Thống trị Tu La Môn trăm vạn đệ tử, kỳ thật môn chủ không cần lo lắng. Môn chủ ngươi có được Tu La giới. Là lão môn chủ chỉ định người thừa kế. Trần Thiên Tề tổng vực chủ đến lúc đó mặc dù biết rõ thân phận của môn chủ. Cũng không dám đối với môn chủ như thế nào lúc này. Trương Phủ mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tuy nhiên như thế, nhưng là hắn muốn thống trị Tu La Môn. Phải hàng phục Trần Thiên Tề môn chủ. Ngươi lần này tiến về trước Thiên Phật Đế Quốc. Tiến vào Phật quật. Triệu Thư nhìn Hoàng Tiểu Long liếc. Coi chừng hỏi. Trương Phủ, Phí Hầu hai người cũng đều xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gặp ba người thần sắc. Biết rõ ba người muốn cái gì. Tiếp theo nhòn miệng cười. Đúng vậy. Tu Di Thần Sơn. Đã bị ta thu phục, việc này cũng không có gì hay giấu riêng. Về sau ba người cũng chậm sớm biết như vậy. Ba người dừng lại một hồi. Tiếp theo toàn bộ quỳ sát xuống. Vẻ mặt kích động cực kỳ. Vô to không thôi. Môn chủ vô địch thiên hạ. Môn chủ vô địch thiên hạ. Tu Di Thần Sơn dị bảo bảng thứ nhất. Không nghĩ tới vậy mà thật sự bị bọn hắn môn chủ thu phục. Đó là Tu Di Thần Sơn a. Có được trong thiên địa bất khả tư nghị nhất lực lượng. Vài vạn năm. Có vô tận truyền thuyết. Nghĩ đến đây cái kết quả, ba người tự kích động gì thường. Vốn. Triệu Thư. Trương Phủ hai người đối với Hoàng Tiểu Long đến lúc đó cùng Trần Thiên Tề tranh đoạt Tu La Môn môn chủ còn không có có tuyệt đối tin tưởng. Nhưng là hiện tại. Đã triệt để tin phục. Hoàng Tiểu Long liền Tu Di Thần Sơn bực này gì bảo đều có thể thu phục. Còn có chuyện gì làm không được các. Ngươi tất cả đứng lên a. Hoàng Tiểu Long nhìn xem quỳ sát ba người, mở miệng nói. Ba người cung kính xác nhận, lúc này mới đứng lên. Các ngươi giúp ta chú ý thoáng một phát nhất phẩm linh thạch, ta muốn nhận mua một đám nhất phẩm linh thạch. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Một đám ba người khẽ giật mình. Vô địch thiên hạ 25 chương 237 Phong Tuyết Đại Lục đệ nhất Mỹ nữ chương 237. Phong Tuyết Đại Lục đệ nhất Mỹ nữ. Một đám nhất phẩm linh thạch. Ba người nhìn nhau. Môn chủ, ngươi muốn nhiều như vậy nhất phẩm linh thạch là? Triệu Thư hỏi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta từ chỗ hữu dụng, các ngươi giúp ta chú ý thoáng một phát là được. Vâng, môn chủ. Ba người thấy thế, cũng không dám hỏi nhiều. Hoàng Tiểu Long lại hỏi ba người có quan hệ Trần Thiên Tề sự tình. Sau khi ba người rời khỏi Hoàng Tiểu Long tiểu viện. Đợi ba người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long liền tiến nhập Tu Di Thần Sơn lòng núi ở trong Trung ương Đại Điện. Sau đó nuốt một giọt địa tâm Phật nhũ, bắt đầu tu luyện Tu Di Thần Công. Hoàng Tiểu Long tu luyện Tu Di Thần Công lúc, thể nội Tu La Huyết cùng Dịch Cân Kinh tự động vận chuyển. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu Hắc Lam Song Long quay quanh, phun ra nuốt vào thu nạp một cổ Phật lực. Chân Long chi khí, cửu U Minh khí theo hư không đáp xuống. Hoàng Tiểu Long khí hải lên, cổ Phật Kim Long, ma thần tam đại pháp tướng hư ảnh hào quang lập lòe không thôi. Một đêm đi qua, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, hô một ngụm chọc khí. Cứ theo đà này, trong vòng 3 tháng, có lẽ có thể đột phá lục giai rồi. Cảm ứng đến thể nội đấu khí tu vi tăng lên, Hoàng Tiểu Long mừng thầm. tiên thiên lục giai mà lúc này khoảng cách Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên mới 3 năm thời gian. Như lúc trước, đây là Hoàng Tiểu Long quả thực không dám tưởng tượng sự tình. Hoàng Tiểu Long theo Tu Di Thần Sơn trong đi ra. Chứng kiến khảm nạm tiến Tu Di Thần Sơn linh lung bảo tháp. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động. Hắn hiện tại đã đột phá tiên thiên ngũ giai. Không biết có thể hay không đánh cho khai linh lung bảo tháp tầng thứ 3. Không biết linh lung bảo tháp tầng thứ 3 có đồ vật gì đó lập tức. Hoàng Tiểu Long thử vận chuyển đấu khí. Mở ra linh lung bảo tháp tầng thứ 3. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long trước mắt hào quang lói lên đi tới một không gian khác. Cái không gian này tứ phía màu vàng vách tường. Cùng linh lung bảo tháp thứ nhất. Tầng thứ 2 tương tự. Chỉ có điều không gian so tầng thứ nhất. Tầng thứ 2 muốn đại không ít. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn quét. Chỉ thấy cái này tầng thứ 3 không gian trung ương đứng vững một cái tế đàn. Một cái đại tế đàn bên trên tế đàn. Khắc lấy vô số thượng cổ phù văn. Những này phù văn hợp thành nguyên một đám thần bí trận pháp. Mà tế trên đài. Ngồi xếp bằng 19 tôn lóe ra ấm ánh hào quang cử nhân 19 tôn cử nhân. Tản ra vô hình uy thế. Ngoại trừ tế đàn cùng bên trên tế đàn 19 tôn cử nhân bên ngoài, không tiếp tục vật khác. Đây là khôi lỗi Hoàng Tiểu Long nhìn xem tế đàn bên trên cái kia 19 tôn cử nhân ngẩn người. Hắn nghe Triệu Thư đã từng nói qua khôi lỗi sự tình. Khôi lỗi là một ít người thông qua một ít bí pháp dùng một ít tử vật luyện chế mà thành. Tuyệt đối trung thành đồ vật bất quá. Khôi lỗi cũng có cao. Thấp chi phân. Một ít cấp thấp khôi lỗi. Không có tư duy. Biểu lộ ngốc trệ. Chỉ biết tuân phục khống chế chi nhân mệnh lệnh. Nhưng là một ít cao cấp khôi lỗi đã có đơn giản tư duy cùng ý thức. Mặc dù không có cùng chính thức sống sờ sờ người đồng dạng trí tuệ. Nhưng lại có độc lập tư duy cùng hành động năng lực. Hoàng Tiểu Long phi thân lói lên đi tới bên trên tế đàn. Khoảng cách gần quan sát. Hoàng Tiểu Long phát hiện những này cự nhân khôi lỗi lông mày chỗ. Có một ít thật nhỏ phù văn. Những này thật nhỏ phù văn tựa hồ là thượng cổ một ít đặc thù văn tự. Không biết như thế nào mới có thể khống chế những này khôi lỗi Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Vòng quanh tế đàn phi hành một vòng. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đi tới tế đàn trái bên trên một góc. Chỉ thấy tế đàn trái bên trên một góc. Có một ít thật nhỏ thượng cổ văn tự. Nhìn xem những này thượng cổ văn tự. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Những này thượng cổ văn tự viết có lẽ chính là khống chế những này khôi lỗi phương pháp. Nhưng là những này thượng cổ văn tự. Hoàng Tiểu Long đại bộ phận đều nhận không ra. Xem ra muốn đi đoạn nhận học viện tra tìm một cách những này thượng cổ văn tự. Hoàng Tiểu Long tự nói. Hoàng Tiểu Long trực giác những này thượng cổ văn tự viết có lẽ không chỉ là khống chế những này khôi lỗi đơn giản như vậy. Không biết dùng ta thực lực bây giờ có thể hay không đánh cho khai tầng thứ tư. Lập tức, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động. Thử vận chuyển đấu khí. Muốn mở ra linh lung bảo tháp tầng thứ tư không gian. Nhưng lại không có một điểm phản ứng. Hoàng Tiểu Long nhiều lần nếm thử hai lần về sau. Vẫn đang như thế. Cuối cùng chỉ có thể buông tha cho. Hoàng Tiểu Long có chút buồn bực nhưng. Xem ra muốn đột phá tiên thiên cao giai mới có thể đánh nhau khai linh lung bảo tháp tầng thứ tư rồi. Theo linh lung bảo tháp trong đi ra, Hoàng Tiểu Long ra Nam Sơn Phủ trực tiếp hướng đoạn nhận học viện mà đến. Bất quá vừa xong đoạn nhận học viện. Liền đụng phải Tạ Bồ Đề. Tạ Bồ Đề nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo vẻ mặt cao hứng, tiến lên cho Hoàng Tiểu Long bả vai một quyền. Ha ha cười cười, ta nói tiểu tử ngươi, lúc này đây mất tích lại là đã hơn một năm, làm hải huyên để ta muốn tìm cách uống rượu người đều không có. Ngươi không biết ta cái này đã hơn một năm là như thế nào sống qua tới đấy. Hoàng Tiểu Long cũng đều cười cười. Vậy bây giờ chúng ta đi uống thống khoái đó là đương nhiên. Ngươi hôm nay muốn chạy đều chạy không thoát. Tạ Bồ Đề ha ha cười cười. Hai người hướng đoạn nhận học viện hồi vị đại tiểu lâu mà đến. Trải qua giải trí nhàn nhã khu hồng lâu lúc. Tạ Bồ Đề cười nói. Như thế nào đây nếu không. Ta ca lưỡng sau khi uống rượu xong. tới đây qua một đêm Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Tiếp theo cười khổ nói. Coi như hết. Tả Bộ Đề cười nói. Từ khi Diêu Phi chạy thoát về sau, Triệu Vô Cơ cô nương kia cũng đều rất ít xuất hiện tại Đoạn Nhận học viện rồi. Cách này Hồng Lâu, hiện tại đều là Thôi Lệ cô nương kia tại quản lý. Thôi Lệ. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn thoáng một phát. Trong ấp không khỏi hiện hiện Thôi Lệ cái kia ngọt ngào dáng tươi cười. Không khỏi nhớ tới Hoàng Thành cuộc chiến lúc. Thôi Lệ liên tiếp chính mình. Đối với chính mình hấp dẫn một màn. Tính tính toán toán, hắn cũng có 2 năm không có gặp cái này Thôi Lệ rồi. Như thế nào suy nghĩ cô nương kia Tạ Bộ Đề gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, không khỏi trêu vẹo cười nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có trả lời. Sau khi, hai người tới hồi vị đại tiểu lâu. Đi vào hồi vị đại tiểu lâu. Cùng dĩ vãng đồng dạng. Hoàng Tiểu Long hai người đã muốn cùng ngày còn thừa lại toàn bộ hồi vị tiểu. Sau đó chạm cốc. Nghe nói ngươi đi Thiên Phật Đế Quốc Tạ Bồ Đề hỏi. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu. Tạ Bồ Đề cười nói. Nghe nói Thiên Phật Đế Quốc Phật nữ Thích Tiểu Phi chính là Phong Tuyết Đại Lục đệ nhất mỹ nữ. Như thế nào đây ngươi lần này đi Thiên Phật Đế Quốc? Có hay không nhìn thấy Thích Tiểu Phi Phong Tuyết Đại Lục đệ nhất mỹ nữ? Hoàng Tiểu Long xứng sờ. Tiếp theo khổ nhưng cười cười. Hắn phát hiện cái này Tạ Bồ Đề càng lúc càng giống Lạc Thông Vương quốc Lục Khải. Không biết Lục Khải tên kia hiện tại thế nào, có lẽ tiếp qua vài năm. Có thể tiếp nhận Lạc Thông Vương quốc quốc vương vị đi à nha. Từ khi đến Đoạn Nhận Đế Quốc về sau, Hoàng Tiểu Long tựu chưa thấy qua tên kia rồi. Nói thật, còn rất muốn tên kia đấy. Hoàng Tiểu Long bằng hữu không nhiều lắm, Lục Khải tính toán một cái, hiện tại Tạ Bồ Đề tính toán một cái. Cái kia Thích Tiểu Phi là Thiên Phật Đế Quốc Đại Đế Thích Phạm Thiên Tiểu Nữ Nhi. Lúc này, Tạ Bồ Đề mở miệng nói. Phong Tuyết Đại Lục nghe đồn. Về sau Thích Phạm Thiên ly khai võ hồn giới. Đi Phật giới về sau. Cái này Thích Tiểu Phi nói không chừng hội kế thừa Thiên Phật Đế Quốc Đại Đế vì đây này. A Hoàng Tiểu Long có chút giật mình. Được rồi, không nói cái kia Thích Tiểu Phi rồi. Tạ Bồ Đề cười nói. Ngày kia chính là ngươi muội muội ngày đại hôn. Ngươi cách này làm ca ca. Lúc nào nếu không, huyên để ta giúp ngươi giới thiệu cách vô địch thiên hạ. 25 chương 238 hỗn loạn chi địa. Chương 238 hỗn loạn chi địa. Hoàng Tiểu Long nghe vậy lắc đầu cười cười khổ. Không cần. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long trước mắt hiện hiện Lý Lộ thân ảnh. Tạ Bồ Đề cười nói. Chuyện của ngươi ta cũng nghe nói, là vì bị thần điện mang đi chính là cái kia Lý Lộ. Hoàng Tiểu Long không muốn nói vấn đề này. Ngược lại hỏi, ngươi có biết hay không cái nào đấu giá hội có nhất phẩm linh thạch đấu giá? Tạ ra tình báo rất rộng. Tạ Bồ Đề nói không chừng sẽ biết. Ngươi muốn mua nhất phẩm linh thạch? Tạ Bồ Đề kinh ngạc. Tiếp theo nói, nhất phẩm linh thạch cực kỳ thư thớt. Chúng ta Đoạn Nhận Đế Quốc ba đại thương hội đấu giá hội đều rất ít đấu giá thứ này. Bất quá, có một chỗ ngược lại là có nhất phẩm linh thạch. A, ở đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hỗn loạn chi địa, tội ác chi thành. Tạ Bồ Đề chậm rãi nói. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Cái này hỗn loạn chi địa, hắn cũng nghe Triệu Thư nhắc tới qua. Chính là võ hồn giới hỗn loạn nhất, phức tạp nhất, tàn bạo nhất. Huyết tinh, hắc ám chi địa, hỗn loạn chi địa, khắp nơi tràn ngập giết chóc, cướp đoạt, tội ác. Võ hồn thế giới có tam đại lục, Phong Tuyết Đại Lục, Tinh Vân Đại Lục, Thập Phương Đại Lục. Mà ngoại trừ tam đại lục bên ngoài cũng không có thiếu hiểm địa cùng cấm địa. Hỗn loạn chi địa ở vào Phong Tuyết Đại Lục cùng Thập Phương Đại Lục chính giữa, chính là thượng cổ thần tộc chiến trường. Không ít địa phương đều tràn ngập tử khí cùng khí tà ác. Hơn nữa khí hậu phi thường ác liệt. Có địa phương băng phong thiên lý. Có địa phương lửa nóng cực kỳ. Như là bếp lò. Có địa phương thì là vạn dặm hoang vu chi địa. Bởi vì hỗn loạn chi địa đặc thù tính. Cho nên không có có người nào đại lục cách đó một cách đế quốc đi để ý tới phiến khu vực này. Cho nên hỗn loạn chi địa thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Mà tội ác chi thành là hỗn loạn chi địa lớn nhất chủ thành. Hai, người vừa uống vừa trò chuyện, hơn 3 giờ về sau, hai người mới đã đi ra hồi vị đại tiểu lâu. Ly khai hồi vị đại tiểu lâu về sau, Tả Bồ Đề mở miệng nói, ta ca lưỡng thật lâu không có luận bàn rồi. Như thế nào đây, chúng ta bây giờ luyện tập Hoàng Tiểu Long xứng sờ. Tiếp theo cười nói, lần sau đi, ta sẽ chờ còn có việc. Hắn sợ đợi lát nữa thực lực của chính mình triển lộ, thằng này sẽ chịu không nổi đả kích. Bất quá, Tả Bồ Đề nghe vậy, lại cười nói, không được, ta mấy ngày hôm trước vừa mới đột phá tiên thiên tam giai, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi luyện tập. Vừa báo 3 năm trước đây hoàn thành cuộc chiến chi thù. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tả Bồ Đề, cười nói, thật sự muốn luyện tập. Tả Bồ Đề vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu, thật sự muốn luyện tập. Sau khi hai người tới Đoạn Nhận học viện mật thất lôi đài, Đoạn Nhận học viện thiết trí lôi đài, lại để cho học viện học sinh bình thường luận bàn luyện tập chi dụng. Lôi đài tách ra phóng cùng mật thất chi phân. Mật thất lôi đài, hai người độc chiến, ngoại nhân không biết. Hai người tiến vào mật thất lôi đài, nhưng là không đến 10 phút về sau, hai người liền từ mật thất lôi đài đi ra. Đi tới lúc, Tả Bồ Đề vẻ mặt bầm tím, đi đường chân thấp chân cao, vẻ mặt sa sút tinh thần, thần sắc phức tạp, cổ quái mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tả Bồ Đề cười nói, ta nói lần sau, nhưng đây chính là ngươi muốn luyện tập đấy. Tả Bồ Đề cười khổ nói, Moa ơi, ngươi cách này cách đồ biến thái, vậy mà đột phá đã đến tứ giai, xem ra ta về sau muốn tìm ngươi báo thù là không thể nào. Vừa rồi tiến vào mật thất về sau, Hoàng Tiểu Long chỉ là triển lộ tiên thiên tứ giai thực lực. Tuy nhiên như thế, Tả Bồ Đề cũng đều bị Hoàng Tiểu Long hành hạ được ngao ngao kêu to không thôi. Tình hình chiến đấu quả thực có thể dùng thảm thiết để hình dung. Tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, Tả Bồ Đề căn bản không có một điểm phản kích chi lực. Năm đó hoàn thành cuộc chiến, Hoàng Tiểu Long tiên thiên nhất giai có thể chiến thắng tiên thiên nhị giai Tả Bồ Đề. Mà bây giờ tựu càng không cần phải nói. Nghe được Tả Bồ Đề nói mình đột phá tiên thiên tứ giai, Hoàng Tiểu Long cũng không có giải thích. Dù sao, nếu để cho hắn biết rõ mình bây giờ không chỉ có đột phá đã đến ngũ giai, hơn nữa đạt đến ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ sợ Tả Bồ Đề muốn gặp trở ngại rồi. Ta cái này có chữa thương đan dược, muốn hay không? Hoàng Tiểu Long cười nói, theo tu la giới trong lấy ra một cái bình ngọc. Tả Bồ Đề đem bình ngọc tiếp nhận, đương nhiên muốn. Tiểu tử ngươi vừa rồi không thể hạ thủ nhẹ một chút. Hoàng Tiểu Long cười nói, cái kia lần sau ta hạ thủ nhẹ một chút. Tả Bồ Đề nghe vậy, thân thể run lên, tranh thủ thời gian lắc đầu khoát tay nói, được rồi, không có có lần sau. Ta về sau cho dù tìm ai luyện tập, cũng sẽ không biết sẽ tìm ngươi cái này con quái vật. Hai người nhìn nhau cười cười. Sau khi Tả Bồ Đề đã đi ra Đoạn Nhận học viện, mà Hoàng Tiểu Long tắc thì hướng Đoạn Nhận học viện đồ thư quán mà đến. Đi vào đồ thư quán lúc, Hoàng Tiểu Long vừa muốn đi vào, liền bị đồ thư quán trông coi đệ tử ngăn lại. Đồ thư quán trông coi đệ tử cao thấp nhìn Hoàng Tiểu Long liếc, nói ra, ngươi là tân sinh không hiểu Đoạn Nhận học viện quy củ, muốn đi vào đồ thư quán phải đưa ra học viện thẻ học sinh cùng mặc học viện đệ tử áo bào mới được. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Đoạn Nhận học viện hoàn toàn chính xác có cái này quy định, nhưng là dưới bình thường tình huống, đồ thư quán trông coi đệ tử không biết thật sự yêu cầu từng cách tiến vào đồ thư quán đệ tử đưa ra thẻ học sinh cùng mặc vào học viện đệ tử áo bào. Bởi vì vẫn chưa có người nào dám giả mạo Đoạn Nhận học viện đệ tử tiến vào đồ thư quán, trừ phi ngại mạng dài. Bất quá, cái này đồ thư quán trông coi đệ tử vậy mà không nhận biết chính mình. Hoàng Tiểu Long sờ lên chính mình khuôn mặt, chính mình bất quá là 2 năm không có tới học viện mà thôi, ta hiện tại trên thân thể không mang thẻ học sinh. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, hắn nói ngược lại là lời nói thật, hắn hiện tại trên thân thể hoàn toàn chính xác không mang thẻ học sinh. Bất quá, thẻ học sinh mặc dù không có, Nhưng là đoạn nhận kim lệnh, hắn lại mang theo. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đang muốn cân nhắc có phải hay không muốn xuất ra đoạn nhận kim lệnh lúc, cái kia đồ thư quán trông coi đệ tử lạnh lùng cười cười. Không mang thẻ học sinh tiểu tử, ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là chúng ta đoạn nhận học viện học sinh a, ngươi cũng dám giả mạo chúng ta đoạn nhận học viện học sinh. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, cười khổ một cái. Lúc này, cái kia đồ thư quán trông coi đệ tử lại đón lấy quát. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ, cũng dám giả mạo chúng ta đoạn nhận học viện học sinh đi. Cùng ta đi chấp pháp điện. Nói xong, thò tay tìm tòi, liền hướng Hoàng Tiểu Long cầm lấy tới. Cái này đồ thư quán trông coi đệ tử thực lực không kém, khí kình gào thét, trảo ảnh trùng trùng điệp điệp. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh, đợi đối phương khí kình đi vào trước mặt mình lúc, tay phải vừa nhấc mà lên, trường lực nhấn một cái, liền đem đối phương trảo ảnh đánh bại. Cái kia đồ thư quán trông coi đệ tử chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng vọt tới, thân thể không khỏi liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đã đến cạnh góc tường, bị Hoàng Tiểu Long một trường đẩy lui. Đồ thư quán trông coi đệ tử vừa sợ vừa giận, toàn thân hào quang vừa tăng, liền muốn lên trước hướng Hoàng Tiểu Long lại lần nữa công kích. Chậm đã, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Bất quá, cái kia đồ thư quán trông coi đệ tử lại không để ý đến, vẫn đang một trường toàn lực hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới. Lúc này đây trường lực so lúc trước mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa lộ ra sát khí. Hoàng Tiểu Long thấy thế, hai mắt lạnh lẽo, đợi đối phương đi vào trước mặt mình lúc, thân hình lói lên, một trường ấm đã đến hắn trên ngực. Cái kia đồ thư quán trông coi đệ tử kêu thảm một tiếng, ngã đã bay đi ra ngoài. Lúc này, bước chân động tĩnh, hơn 10 đạo cường hoành khí tức theo trong đồ thư quán tuôn ra, hiển nhiên kinh động đến trong đồ thư quán khác trông coi đệ tử. Vô địch thiên hạ 25 chương 239 thượng cổ khôi lỗi thuật chương 239. Thượng cổ khôi lỗi thuật. Hoàng Tiểu Long cảm ứng đến theo trong đồ thư quán tuôn ra hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức, sắc mặt bình tĩnh. Mấy hơi thở về sau, mặt khác hơn 10 người trông coi đồ thư quán đệ tử lách mình xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cái kia hơn 10 người trông coi đồ thư quán đệ tử đi ra, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đại bộ phận sắc mặt sợ hãi biến đổi. Hiển nhiên, trong bọn họ, đại bộ phận đã nhận ra Hoàng Tiểu Long. Lúc này, bị Hoàng Tiểu Long một chưởng đánh bay tên kia đồ thư quán trông coi đệ tử theo mặt đất bò lên, đi vào cái kia hơn 10 người trông coi đồ thư quán đệ tử trước mặt. Đối với một người trong đó nói, Trần Sư Huynh, tiểu tử này giả mạo học viện chúng ta đệ tử muốn xông vào đồ thư quán, bị ta ngăn lại, lại ra tay kích thương ta. Sở hữu nhận ra Hoàng Tiểu Long trông coi đồ thư quán đệ tử nghe vậy, sắc mặt đại biến, lập tức trắng bịch. Cái kia Trần Sư Huyên càng là gấp phẫn nộ phía dưới, một trưởng đem cái kia trông coi đệ tử quét bay, gấp nhưng đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, quỳ xuống. Hoàng công tử, hắn có mắt không tròng, không nhận biết lão nhân ra, kính xin lão nhân ra thứ tội a. Những cái kia nhận ra Hoàng Tiểu Long cũng đều nhao nhao quỳ sát xuống dưới, thành sợ thành sợ. Khác vài tên không nhận ra Hoàng Tiểu Long cũng đều tranh thủ thời gian quỳ sát xuống dưới, không biết làm sao. Về phần lúc trước tên kia đồ thư quán trông coi đệ tử, theo mặt đất đứng lên, nhìn xem hắn Trần Sư Huyên cùng với khác trông coi đệ tử toàn bộ quỳ sát trên đất, nhất thời kinh trệ tại đâu đó, mờ mịt. Không nhận biết lão nhân ra Hoàng Tiểu Long nhìn xem quỳ sát tại đâu đó Trần Sư Huyên, lắc đầu cười cười. Chính mình có dài như vậy sao? Tốt rồi, các ngươi tất cả đứng lên a. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Cái kia Trần Sư Huyên chần chờ một chút, cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Tuy nhiên đứng dậy, nhưng là vẫn đang ha ha lấy eo, không dám thẳng thân, cúi đầu. Khác trông coi đệ tử cũng đều như thế. Ta đây hiện tại có thể tiến vào? Hoàng Tiểu Long hỏi. Cái kia Trần Sư Huyên sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Hoàng Tiểu Long nhất thời không có kịp phản ứng. ta hiện tại có thể đi vào. Hoàng Tiểu Long gặp đối phương không có phản ứng, nói tiếp. Cái kia Trần Sư Huyên cái này mới phản ứng tới. Sợ nhưng liên tục gật đầu. Có thể có thể. Hoàng công tử. Mời. Mời. Mau mời nói xong. Sợ nhưng cho Hoàng Tiểu Long nhường đường. Đệ tử khác cũng đều sợ khiến cho ra. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, giơ chân lên bước, đi vào. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất. Cái kia Trần Sư Huyên lúc này mới ngồi thẳng lên. Chỉ cảm thấy phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh sờ lên cái trán. Tay ẩm ướt. Cái kia vài tên cũng không nhận biết Hoàng Tiểu Long đồ thư quán trông coi đệ tử lúc này đi vào cái kia Trần Sư Huyên trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần Sư Huyên. Tiểu tử này là ai à? Cái kia Trần Sư Huyên nhìn mấy người một cách chậm rãi nói. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, trời quang thần lôi nổ vang. Mấy thân thể người đột nhiên run lên. Hai mắt hoàng sợ. Mà theo mặt đất bò lên chính là cái kia trông coi đệ tử, càng là hai chân run lên thiếu chút nữa té ngã mặt đất. Dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long, liền đoạn nhận đại đế đều muốn cung kính gọi là Hoàng công tử. Hoàng Tiểu Long mẹ của ta a. Nguyên lai là lão nhân gia ông ta. Hồi lâu sau, một người trông coi đệ tử mở miệng nói. Cái kia Trần Sư Huyên nhìn cái kia theo mặt đất bò lên trông coi đệ tử một cái. Nói ra. Hy vọng Hoàng công tử không có trách tội a, bằng không thì. Không chỉ có là chúng ta. Liền liền gia tộc bọn ta đều muốn chịu đến liên lụy lúc này. Hoàng Tiểu Long đi tới đồ thư quán tìm đọc thượng cổ văn tự giá sách trước đó. Sau đó so sánh lên Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ 3 trên tế đài văn tự từng cách ra tìm. Phiên dịch. Thượng cổ văn tự không chỉ một loại. Thượng cổ yêu tộc văn tự cùng thượng cổ một ít nhân loại chủng tộc văn tự cũng đều bất đồng. Mà có người loại chủng tộc cũng đều có riêng phần mình đặc biệt thượng cổ văn tự cùng phù văn. Linh Lung nhất tộc. Đột nhiên Hoàng Tiểu Long tại một quyển ố vàng sách cũ bên trên lật đến thượng cổ Linh Lung nhất tộc văn tự lúc ngừng lại so sánh trên tế đài văn tự. Sau khi xác định trên tế đài văn tự là thượng cổ Linh Lung nhất tộc. Theo trong sách giới thiệu, thượng cổ Linh Lung nhất tộc là thượng cổ nhân tộc thập đại chủng tộc một trong. Linh Lung kim thân quyết. Đột nhiên Hoàng Tiểu Long chứng kiến trong sách vậy mà nâng lên Linh Lung kim thân quyết, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hai mắt ngưng nhưng nhìn kỹ xuống dưới. Sau khi Hoàng Tiểu Long đại kinh hãi, trong sách giới thiệu Linh Lung kim thân quyết dĩ nhiên là thượng cổ Linh Lung nhất tộc thánh điển công pháp. Chẳng lẽ Linh Lung bảo tháp là thượng cổ Linh Lung nhất tộc luyện chế? Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. Bởi vì Linh Lung bảo tháp công pháp truyền thừa chính là Linh Lung kim thân quyết. Hơn nữa Linh Lung bảo tháp tầng thứ 3 không gian tế đàn văn tự là thượng cổ Linh Lung nhất tộc. Như vậy Linh Lung bảo tháp tuyệt đối cùng thượng cổ nhất tộc có quan hệ. Mấy giờ về sau, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đem Linh Lung bảo tháp tầng thứ 3 không gian tế đàn văn tự toàn bộ phiên dịch ra. Khôi lỗi thuật tế đàn văn tự phiên dịch ra đến. Ghi lại dĩ nhiên là thượng cổ khôi lỗi thuật. Tu luyện cách này khôi lỗi thuật có thể không ngừng rèn luyện linh hồn tinh thần, cường hóa tinh thần ý chí. Tinh thần ý chí càng mạnh, căn cứ hắn luyện chế thủ pháp, luyện chế ra đến khôi lỗi liền càng cao cấp, thực lực liền càng mạnh. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm vui vẻ. Cách này khôi lỗi thuật vậy mà có thể rèn luyện linh hồn tinh thần, cường hóa tinh thần ý chí, đấu khí công pháp, đấu kỹ. Hoàng Tiểu Long không thiếu. Hiện tại duy chỉ có thiếu đúng là rèn luyện tinh thần pháp môn. Đem tế đàn văn tự phiên dịch ra đến. Lúc này sắc trời đã tối. Hoàng Tiểu Long liền ra đồ thư quán. Ra đồ thư quán lúc, chỉ thấy đồ thư quán bên ngoài cái kia hơn 10 người trông coi đồ thư quán đệ tử chính ở chỗ này. Cái kia hơn 10 người trông coi đồ thư quán đệ tử gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, thần sắc chấn động, tranh thủ thời gian tiến lên. Sợ nhưng nói, Hoàng công tử, ngươi đi ra. Hoàng Tiểu Long quét mọi người một cái. Hắn biết rõ cái này hơn 10 người trông coi đồ thư quán đệ tử trong nội tâm lo lắng cái gì. Mở miệng nói, tốt rồi, việc này ta cũng không trách các ngươi. các ngươi đi thôi. Hoàng Tiểu Long hoàn toàn chính xác không có đem việc này để ở trong lòng. Hơn nữa phiên dịch ra tế đàn văn tự dĩ nhiên là thượng cổ khôi lỗi thuật. Điều này làm cho Hoàng Tiểu Long trong nội tâm tốt. Hoàng Tiểu Long nói xong trực tiếp thẳng ly khai. Cái kia Trần Sư Huyên đám người lúc này mới trong nội tâm triệt để buông lỏng xuống đến có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hoàng Tiểu Long trở lại Nam Sơn Phủ về sau. Liền tiến nhập Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ 3 không gian. Phi thân rơi xuống trung ương tế trên đài. Lần nữa đem trên tế đài văn tự từng cách mảnh đọc. Đối đãi đời hoàn toàn lạc ấm tiến vào trong ấp về sau. Lúc này mới ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu tu luyện cách này thượng cổ khôi lỗi thuật. Cách này thượng cổ khôi lỗi thuật. Kỳ thật chủ yếu chính là minh tưởng. Minh tưởng. Cảm ứng bốn phía thiên địa hết thảy. Làm cho mình tinh thần không ngừng dung nhập bốn phía không gian. Lại để cho bốn phía không gian địa phong thủy hỏa không ngừng rèn luyện tinh thần của mình. Một đêm qua rất nhanh đi. Mặc dù chỉ là một đêm. Nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được rõ ràng tinh thần của mình ý chí đã có rõ ràng tăng lên. Xem ra phải đợi 3 tháng về sau mình mới có thể khống chế những này cự nhân khôi lỗi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trên tế đài 19 tôn cự nhân khôi lỗi thầm nghĩ. Dựa theo hắn tiến độ tu luyện. 3 tháng về sau. Khôi lỗi thuật cần phải mới có thể tiểu thành. Tiến vào nhất giai giai đoạn. Có thể thi triển tinh thần lạc ấm. Thi triển tinh thần lạc ấm về sau. Thông qua tinh thần lạc ấm mới có thể chân chính khống chế khôi lỗi. Vô địch thiên hạ 25 chương 240 quả nhiên đã xảy ra chuyện chương 240. Quả nhiên đã xảy ra chuyện hai ngày đi qua. Hoàng Tiểu Long theo Linh Lung Bảo Tháp bên trong đi ra. Hai ngày này tu luyện khôi lỗi thuật đồng thời. Hoàng Tiểu Long cũng đều tại hoàn thiện Phật quật bên trong sáng tạo độc đáo địa Phật trưởng. Hoàng Tiểu Long địa Phật trưởng là ở quan sát Phật quật trăm vạn Phật tượng về sau sáng chế. Phật quật trăm vạn Phật tượng phát ra vô hình tinh thần áp lực, cùng tinh thần liên lụy. Khôi lỗi thuật là rèn luyện tinh thần ý chí pháp môn. Cho nên, tu luyện khôi lỗi thuật, đối với Hoàng Tiểu Long hoàn thiện địa Phật trưởng có trợ giúp thật lớn. Hai ngày xuống, Hoàng Tiểu Long địa Phật trưởng uy lực lại mạnh không ít. Đương nhiên, hai ngày này, Hoàng Tiểu Long cũng đều đang tu luyện tu di thần công tu la quyết cùng dịch cân kinh. Hoàng Tiểu Long thực lực, mỗi ngày đều tại tăng lên. Khi làm Hoàng Tiểu Long theo Linh Lung Bảo Tháp đi ra. Triệu Thư cùng Trương Phủ hai người cảm ứng được Hoàng Tiểu Long khí tức biến hóa. Hai vị thánh vực cao giai lại là sợ hãi thán phục không thôi. Hai ngày này có cái gì không tình huống Hoàng Tiểu Long hỏi Triệu Thư cùng Trương Phủ hai người. Bẩm báo môn chủ hết thảy bình thường. Triệu Thư cung kính hồi đáp. Hoàng Tiểu Long một bên đi phía trước sảnh đi. Vừa nói. Hôm nay. Tăng cường phòng hộ. Muốn đặc biệt chú ý hôm nay thế nhưng là muội muội ngày đại hôn Hoàng Tiểu Long dự cảm. Tuyệt tình công tử Diêu Phi nhất định sẽ chọn lựa hôm nay sinh sự vâng. Môn chủ Triệu Thư. Trương Phủ hai người cung kính xác nhận. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh, Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Tiểu Hải đều ngồi ở đây. Gặp Hoàng Tiểu Long đã đến, ba người đứng lên. Phụ thân, mẫu thân. Hoàng Tiểu Long cười nói. Long Nhi, ngươi đã đến rồi. Tô Yến cười nói, sau đó lôi kéo Hoàng Tiểu Long ngồi tại bên cạnh mình. A Mẫn đâu rồi Hoàng Tiểu Long hỏi. Tại trang điểm đâu rồi? Này sẽ cần phải không sai biệt lắm tốt rồi. Tiếp qua một giờ. Quách Thái bọn hắn liền đã tới Tô Yến cười nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Trong lòng có chút than thở. Tiếp qua một giờ. Quách gia đón dâu đội ngũ liền sẽ đi qua tiếp đi muội muội Hoàng Mẫn. Mặc dù nói Quách phủ cùng Nam Sơn phủ cũng không xa. Nhưng là muội muội từ nay về sau chính là Quách gia chi nhân rồi. Bất quá, muội muội có thể tìm tới người thương cũng đi đến cùng một chỗ, Hoàng Tiểu Long cũng đều thay muội muội cao hứng. Ở đại sảnh, Hoàng Tiểu Long cùng cha mẹ ba người tâm sự. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long nói, hiện tại cần phải không sai biệt lắm tốt rồi. Chúng ta qua đi xem Hoàng Bằng. Tô Yến ba người gật đầu. Vì vậy, bốn người đứng dậy cùng đi đến Hoàng Mẫn tiểu viện tử. Gia chủ, chủ mẫu, đại thiếu chủ, tam thiếu chủ đi vào Hoàng Mẫn tiểu viện tử lúc. Trong sân thị nữ, hộ vệ nhao nhao quỳ gối hành lễ. Nhị tiểu thư đâu rồi? Hoàng Bằng hỏi. Hồi gia chủ, nhị tiểu thư tại gian phòng trang điểm, này sẽ cần phải tốt rồi. Một người thị nữ hồi đáp. Hoàng Bằng gật đầu, bốn người đi vào Hoàng Mẫn gian phòng. Phụ thân, mẫu thân, đại ca, tam đệ vừa mới hóa tốt trang. Hoàng Mẫn gặp Hoàng Tiểu Long bốn người tiến đến, vẻ mặt mừng rỡ, đứng lên. Mọi người mỉm cười gật đầu. Hoàng Tiểu Long cười nói, hôm nay muội muội ta là xinh đẹp nhất. Hoàng Tiểu Long nói rất đúng tình hình thực tế. Hóa nhàn nhạt màu trang nhị muội Hoàng Mẫn thanh thuần bên trong lộ ra xinh đẹp, làm cho người ta kinh diễm cực kỳ. Hoàng Mẫn nghe vậy, hơi có chút ngượng ngùng cười nói, đại ca, liền ngươi hồi dễu cợt người ta. Nhị tỷ, đại ca nói là sự thật, hôm nay ngươi thật sự rất đẹp. Lúc này, tam đệ Hoàng Tiểu Hải cười nói. Hoàng Mẫn ngọt ngào cười, thật sự Hoàng Tiểu Hải vẻ mặt thành thật gật đầu, thật sự mọi người cười cười. Tô Yến đột nhiên tiến lên, ôm Hoàng Mẫn, hai mắt đỏ lên. Con gái xuất giá, Tô Yến cao hứng, nhưng hơn nữa là không nỡ bỏ. Mẫu thân. Hoàng Mẫn kêu một tiếng, nói đến đây, hai mắt cũng đều đỏ lên. Tốt rồi, đây là cao hứng sự tình, khóc cái gì, hơn nữa Mẫn Nhi về sau cũng không phải không trở lại. Hoàng Bằng mở miệng nói. Hoàng Mẫn cũng đều gật đầu nói, mẫu thân ta về sau hội thường xuyên quay về tới thăm đám các người. Tô Yến lúc này mới lau khô nước mắt. Một lát sau bên ngoài vang lên khóa. Nột nói chậm gõ trống, đánh cái chiêng, tiếng pháo nổ âm. Quách gia đón dâu đội ngũ rốt cuộc đã đến. Chúng ta đi ra ngoài đi. Hoàng Tiểu Long nói. Mấy người gật đầu, vì vậy. Tô Yến nắm Hoàng Mẫn tay, mấy người ra sân nhỏ, hướng đại môn mà đến. Đi vào đại môn lúc, náo nhiệt cực kỳ, ngoại trừ đón dâu đội ngũ, cũng không có thiếu gia tộc vây xem đệ tử. Quách gia đón dâu đội ngũ rất đồ sộ. Theo Nam Sơn phủ cửa lớn một mực sắp xếp đến đường đi phần cuối. Chỉ sợ có 300-400 người. Gặp Hoàng Mẫn mấy người đi ra. Đứng ở đón dâu đội ngũ phía trước nhất, Quách Thái tranh thủ thời gian tiến lên. Cho Hoàng Bằng. Tô Yến chào nói. Bá phụ. Bá mẫu. Lại quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói, đại ca. Tuy nhiên hôm nay là hai người ngày đại hôn, nhưng là chỉ có chính thức bái đường về sau, Quách Thái mới có thể đối với Hoàng Bằng. Tô Yến hai người đổi giọng. Tô Yến mấy người gật đầu. Sau đó nắm Hoàng Mẫn tay. Giao cho Quách Thái trong tay. Khi làm đem con gái Hoàng Mẫn tay giao cho Quách Thái trong tay lúc, Tô Yến lại không thể kiềm chế mà một giọt nước mắt. Quách Thái. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Ngươi về sau muốn hảo hảo đối đãi muội muội ta. Như dám khi dễ nàng. Làm cho nàng chịu ủy khuất. Ta quyết không tha cho ngươi. Quách Thái có chút sợ hãi cùng chân thành nói. Đại ca. Xin ngươi yên tâm. Ta về sau nhất định sẽ hào hào đối với Mẫn muội, sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Một lát sau, Quách gia đón dâu đội ngũ mang hoa hồng đại kiệu, mang Hoàng Mẫn hướng Quách gia phản hồi. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến Quách gia đội ngũ, Tô Yến lau nước mắt. Hoàng Bằng há miệng muốn nói lại thôi. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta đi về trước đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Dựa theo thế giới này tập tục, Hoàng Tiểu Long đám người phải đợi Quách gia đón dâu đội ngũ đem Hoàng Mẫn nghênh quay về Quách phủ về sau, Hoàng Tiểu Long bọn người mới có thể tiến về trước Quách phủ ngồi vào hôn lễ. Hoàng Bằng, Tô Yến hai người gật đầu. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người quay người muốn phản hồi trong phủ lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long ngừng lại, bỗng nhiên quay người hướng đường đi một góc nhìn sang. Long Nhi, làm sao vậy? Hoàng Tiểu Long nói, không có việc gì. Nói xong, hướng một bên Triệu Thư cùng Trương Phủ ánh mắt ý bảo. Hai người hiểu ý. Phi thân lói lên. Biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại để cho Hoàng Bằng,